quăng xuống gánh nặng. Đến đây, tôi sẽ giải thích về đề tài làm thế nào để quăng xuống gánh nặng, được xem là phần quan trọng nhất của bài kinh này. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, quăng xuống gánh nặng có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sự hủy diệt, từ bỏ, đoạn trừ, giải thoát và thoát ly hoàn toàn tham ái. Katamanjaphikhawe Varani Khepang Yotasaye Watanhaya Katamanjaphikhawe Varani Khepang Yotasaye Watanhaya Asesa Viragani Roto Chago Pati Nisago Muti Nalayo. Ý đằng Phikhawe Pharanikhe Panang. Ngay khi tham ái được đoạn trừ, gánh nặng sẽ rơi khỏi vai chúng ta. Sự đoạn trừ tham ái có thể được thực hiện nhờ áp dụng các minh sát trí và chứng đắc thánh đạo. Tham ái rút lui khỏi thánh đạo trí này khi vô minh diệt, từ đó sẽ không còn nhân cho các uẩn sanh khởi nữa. A-la-hán thánh đạo A-ra-hát-ta-mắc-gá đoạn trừ hoàn toàn mọi hình thức của tham ái. Ở giai đoạn bất lai thánh đạo Anagami Magga, tham ái đối với các dục lạc Kamaraga được dập tắt. Do vắng mặt loại dục ái này, một bậc thánh bất lai được giải thoát khỏi nghiệp hữu Kamapawa. Tiến trình tích cực của sự trở thành hay tiến trình tạo nghiệp đưa đến tái sanh, vì thế vị ấy sẽ không tái sanh lại làm người hay chư thiên dục giới để gánh cái gánh nặng của năm uẩn của con người hay chư thiên nữa. Nhất lai thánh đạo Sakadagami Magga cũng có thể dập tắt hoàn toàn dục ái. Và cuối cùng, vị ấy cũng có thể quăng xuống gánh nặng sau hai kiếp sống, hoặc làm người hoặc làm chư thiên. Ở giai đoạn nhập lưu thánh đạo Sotapatti Magga, thân kiến và hoài nghi đã bị dập tắt. Hai kiết sử này cũng là những hình thức của tam ái. Một khi hai kiết sử này được loại trừ, cơ hội cho các uẩn của bốn ác đạo sanh khởi sẽ không còn nữa. Vì thế một bậc thánh nhập lưu sẽ không bao giờ phải chịu khổ trong địa ngục, vì ấy chuẩn bị quăng xuống gánh nặng sau bảy kiếp tái sanh. Để minh họa những lợi ích mà một bậc thánh nhập lưu người có thể tránh khỏi cái khổ do năm uẩn sanh nhận được, Đức Phật đã dùng ẩn dụ về cát. Ngài lấy một ít cát đặt trên đầu móng tay và hỏi các vị tỳ kheo, cái nào là nhiều hơn, cát trên đầu ngón tay Như Lai hay cát của quả địa cầu này? Được các vị tỳ kheo trả lời rằng cát trên đầu ngón tay Thế Tôn là vô cùng nhỏ so với cát của quả địa cầu, Đức Phật nhắc nhở các vị tỳ kheo rằng cái khổ phát sanh và tái sanh trước khi một hành giả đạt đến trạng thái nhập lưu là không thể đếm được, giống như cát của quả địa cầu, và rằng sau khi đạt đến đạo quả nhập lưu, cái khổ còn lại trong bảy kiếp tái sanh cuối cùng của vị ấy là vô cùng nhỏ so với cái khổ mà họ đã gặp trước đây. Do đó Đức Phật thúc giục các hàng đệ tử của Ngài hãy nỗ lực để chứng ngộ tứ thánh đế ở trong tâm. Quăng bỏ gánh nặng bằng thực hành minh sát. Từ trước đến đây, tôi đã chỉ cho mọi người thấy gánh nặng có thể được đặt xuống nhờ bốn thánh đạo. Nhưng để đắc các thánh đạo này, bạn phải có trí tuệ thuộc thiền minh sát. Vì thế nếu bạn chọn việc vứt bỏ gánh nặng, bạn phải cố gắng để có trí này. Khi bạn không ghi nhận những gì bạn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ, bạn sẽ không biết bản chất thật của các đối tượng giác quan. Trí hiểu biết của bạn về chúng sẽ mang tính hời hợt và do đó là lầm lẫn. Bạn có thể sẽ xem những gì vô thường là thường, những gì khổ là lạc và những gì không có thực chất là có thực chất. Nói cách khác, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ được khái niệm về vô thường anicca, khổ dukkha và vô ngã anatta. Không hiểu rõ các pháp như vậy là vô minh avicca. Chính vô minh lôi cuốn chúng ta sa lầy vào các dục trần khả ái, cũng như chấp trước vào cái tôi của chúng ta. Đây là bản chất của tham ái, và mỗi lần tham ái ngẩng cái đầu của nó lên, chúng ta phải chấp nhận mang cái gánh nặng của năm uẩn: duyên ái, tăng nha, thủ upadana sanh, và thủ sẽ kích hoạt nghiệp kamma và hành sankhara, từ đó một ngũ uẩn mới đi vào hiện hữu. Giây phút bạn sao lãng việc thực hành thiền minh sát và không ghi nhận các đối tượng giác quan, tham ái sẽ ngóc cái đầu của nó lên. Nó có thể sanh cùng với cái thấy hay nghe, hay nó có thể nằm yên một thời gian chờ cho những điều kiện thích hợp để sẵn sàng ngóc dậy. Đó là lý do vì sao chúng ta phải nắm bắt ngay khoảnh khắc tâm tiếp xúc với các đối tượng giác quan. Vì nếu chúng ta quên làm như vậy, tham ái đi cùng với vô minh sẽ thắng thế. Trong trường hợp ấy, chúng ta sẽ phải chấp nhận mang ngũ uẩn mới và làm theo sự sai bảo của nó. Bởi thế chúng ta phải ngăn chặn cơ hội tự khẳng định mình của nó bằng cách ghi nhận sự sanh và diệt của danh và sắc khi chúng ta thấy hay nghe một điều gì. Khi chúng ta ghi nhận mọi hiện tượng xảy ra theo cách này, khả năng của chúng ta sẽ được phát triển tốt và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ vậy chúng ta có thể nhận ra bản chất thực của chúng. Lúc đó chúng ta sẽ hiểu rằng cái biết đối tượng là danh nama khác biệt với sắc rupa, đối tượng được biết, và rằng danh sanh lại ngay sau khi nó diệt, cả sắc cũng vậy. Ngược lại, danh và sắc này cũng diệt ngay khi sanh, cả hai đều nằm trong trạng thái trôi chảy không ngừng. Khi bạn quan sát trạng thái sanh diệt này, bạn sẽ hiểu ra rằng chẳng có gì trong thế gian này là thường hằng cả, và do đó bạn cũng nhận ra tất cả pháp đều phải chịu sự chi phối của quy luật vô thường. Cái gì phải bị sanh diệt thì không phải là lạc để có thể cho rằng nó đem lại sự thỏa mãn. Và vì thế tình trạng bất toại nguyện này là khổ. Tất cả pháp xảy ra theo đường lối tự nhiên của chúng, cái ta hay tự ngã không kiểm soát hay làm chủ được chúng. Điều này được gọi là không có thực chất hay vô ngã anatta. Hiểu được danh sắc phải chịu sự chi phối của quy luật vô thường, khổ và vô ngã như vậy, có nghĩa là bạn đã có minh vicha. Minh biểu thị cho sự giác ngộ. Vì thế có thể nói rằng, thiền minh sát giúp chúng ta có được ánh sáng của trí tuệ sau khi đã xua tan bóng tối vô minh. Ở giai đoạn này, chúng ta có thể vứt bỏ quan niệm sai lầm cho rằng những gì khả ái, khả lạc đều đáng mong muốn. Tham ái bị xua tan, ngay sát na chúng ta ghi nhận cảnh sắc và âm thanh xuất hiện ở tâm chúng ta. Bởi vì trong khi chúng ta đang ghi nhận như vậy, không thể có cơ hội nào cho tham ái hay dục vọng nổi lên. Ngay cả sau đó, khi chúng ta cố gắng để nhớ lại những gì chúng ta đã thấy hay nghe, nó cũng không thể tự làm cho nó được cả. Vì thế có thể nói rằng, trong sát na tâm ấy, chúng ta hoàn toàn không có cảm giác về tham ái. Như vậy, khi thiện pháp Kusala Thamma có mặt, tham ái không thể sanh. Hay nói khác hơn, ngay sát na ghi nhận, hoặc ngay cả sau đó, sau khi ghi nhận, tham ái không thể sanh do nhờ thiện pháp minh sát vậy. Sự vứt bỏ tham ái mỗi lần chúng ta ghi nhận hiện tượng sanh và diệt của danh sắc đồng nghĩa với việc chúng ta đã quăng xuống gánh nặng của năm uẩn. Vì sự ghi nhận này soi sáng cho chúng ta thấy những thực tại vô thường, khổ và vô ngã của các pháp, và chính trí ấy làm cho chúng ta cảm thấy dễ dàng quăng xuống gánh nặng. Khi bạn ghi nhận sự phồng lên và xẹp xuống của bụng, hãy ghi nhận những chuyển động như ngồi, co, duỗi là bạn đang nhìn vào bên trong tự thân mình. Khi bạn nhận ra sự diễn tiến theo từng giai đoạn của những hoạt động trong thân mình này, tham ái đối với các cảm thọ lạc không thể sanh khởi. Nhưng nếu bạn không thể nắm bắt được bản chất thực của mọi hiện tượng danh sắc, bạn sẽ bị đánh lừa bởi khái niệm cho rằng cái đang phồng và xẹp này chính là bụng của mình. Ý nghĩ đây là bụng tôi suy cho cùng là một ảo tưởng. Do ảo tưởng này, người ta cảm thấy hễ cái gì của tôi là vừa ý. Từ đó, dẫn họ đến chỗ làm mọi chuyện cũng vì lợi ích của cái họ cho là của ta, và vì thế nghiệp Kamma và hành Sankhara bắt đầu hoạt động. Chính do hai yếu tố đang hoạt hóa này, các uẩn mới phát sinh. Chúng phát sinh như thế nào? Chúng do mưu đồ của tham ái. Khi bạn quên ghi nhận sự sanh diệt của danh và sắc, bạn cảm thấy dễ chịu với ý niệm cho rằng chính bụng của ta đang làm việc. Ngay khi ý niệm này xuất hiện, tham ái đã có mặt. Khi bạn hành thiền trên các hiện tượng danh và sắc, tham ái sẽ biến mất. Vì thế chúng tôi mới nói vứt bỏ tham ái có nghĩa là đặt xuống gánh nặng. Đôi lúc, sự thất niệm xảy ra nhanh đến nỗi khi bạn đang hành thiền và ghi nhận các hiện tượng phòng xẹp của bụng, bạn có thể rơi vào sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ này dẫn đến những ý định và mong muốn tất yếu của nó. Chẳng hạn khi bạn đang suy nghĩ về một điều gì đó, sự tình có thể xảy ra là bạn sẽ muốn làm một cái gì đó hay muốn có một cái gì đó. Dù cho những ý định của bạn có được thực hiện hay không, dù cho những mong muốn của bạn có được hoàn thành không, nó sẽ không thành vấn đề bao lâu bạn còn cảm thấy hài lòng với việc suy nghĩ về chúng. Những suy nghĩ như vậy mang lại sự thích thú đến nỗi ngay cả những hành giả đang hành thiền cũng không thích lời thiền sư đề nghị là bạn phải ghi nhận hiện tượng suy nghĩ đang xuất hiện trong lúc quán sự phòng xẹp của bụng. Nhưng trong pháp hành, những suy nghĩ của tâm cũng phải được ghi nhận, vì nếu bạn không ghi nhận sự suy nghĩ của mình, có thể bạn đã phát triển tâm tham đối với nó. Hài lòng với ý niệm cho rằng chính bạn là người đang suy nghĩ, đây là cách ý niệm về cái tôi hay tự ngã xen vào. Một khi ý niệm này đã nắm chặt lấy bạn, bạn sẽ nỗ lực chỉ vì lợi ích của bản ngã. Lúc đó, nghiệp và hành sẽ bắt đầu hoạt động và hai yếu tố này sẽ làm cho ngũ uẩn mới phát sinh. Vì thế bất cứ khi nào bạn quên không ghi nhận những gì bạn đang suy về là bạn đang chấp nhận gánh nặng ngũ uẩn mới. Một người hành thiền có quan sát những gì mình đang suy nghĩ sẽ luôn nhớ sự thật rằng suy nghĩ này không biểu thị cho cái ngã Atta của ta. Nó chỉ là một hiện tượng xảy đến một cách tự nhiên. Khi vị ấy ghi nhận, suy nghĩ, hoạt động của suy nghĩ này sẽ chấm dứt. Khi vị ấy ghi nhận ý định hay ước muốn, những ý định và ước muốn ấy sẽ biến mất. Và vị ấy sẽ nhận ra những suy nghĩ, ý định và ước muốn này trước đó không có. Chúng chỉ vừa xuất hiện, và rồi sau đó chúng sẽ biến mất. Vị ấy sẽ đi đến chỗ biết những điều này bằng trực giác, không cần thực hiện những nỗ lực để biết chúng. Vị ấy không còn thấy thích thú trong những suy nghĩ, tính toán và ước muốn của mình nữa. Và nhờ vậy, vị ấy trở nên xả ly đối với chúng, không nhìn nhận chúng như những sản phẩm của bản ngã. Điều này báo hiệu sự hủy diệt của tham ái. Và khi tham ái không còn hiện hữu, các uẩn phát sinh từ nó cũng sẽ chấm dứt. Vì thế bất cứ khi nào bạn ghi nhận sự suy nghĩ của mình, bạn đang quăng bỏ gánh nặng. Vấn đề này sẽ được sáng tỏ khi tôi giải thích về hoại diệt trí phân gác nhân nát ngay sau đây. Một hành giả đã đạt đến hoại diệt trí sẽ thấy rằng cả hai đối tượng sắc và tâm danh cái ghi nhận sắc đều lần lượt tan hoại ngay khi chúng vừa sanh. Khi vị ấy ghi nhận sự phồng lên của bụng, thì sự phồng lên cùng với tâm ghi nhận đã tan hoại trong tiến trình quan sát của vị ấy. Chúng không bao giờ giữ nguyên, không thay đổi. bạn không thể thấy được những hình ảnh của chúng, vì chúng không đưa ra một dấu hiệu nào về sự hiện diện cả. Sự hiện diện của chúng chỉ thoáng qua, nên chúng là vô thường. Vì vậy tuyệt đối không có lý do gì để bạn cảm thấy thích thú trong các uẩn và xem nó như thân của tôi, hay bụng tôi, hay tâm của tôi. Do lẽ đó, tham ái không thể phát triển. Khi tham ái không sanh, các yếu tố ái tăng nha, thủ upadana, hữu pha quá, không thể kích hoạt tiến trình, trở thành hay tái sanh được. Khi ghi nhận các hiện tượng khác như sự xẹp xuống của bụng hay sự co, duỗi của tay chân, vị ấy sẽ cảm thấy rằng đối tượng bị biết, sắc, rupa và chủ thể nhận biết, danh, nama, tan hoại cùng nhau, không để lại chút dấu vết nào về hình dạng và thực chất của chúng. Tất cả đều thoáng qua. Do đó, những hiện tượng này không thành thức như bụng của tôi, tay của tôi, chân của tôi hay thân của tôi. Ngày đó, tham ái bị hủy diệt. Với sự diệt của tham ái, thủ, nghiệp và hành không thể hoạt động. Với sự chấm dứt của những hoạt động này, các uẩn không thể sanh, và theo cách này, gánh nặng được quăng xuống. Kế đến, có sự thực hành quán thọ Vedana hay ghi nhận các cảm thọ khi chúng khởi sanh. Bạn có thể cảm thấy mệt hay cảm thấy nóng, đau khi đang ngồi thiền. Hãy ghi nhận tất cả những cảm thọ này. Khi bạn đang ghi nhận sự sanh và diệt của các hiện tượng, danh và sắc, bạn sẽ thấy chúng biến mất cùng nhau. Tập trung trên cảm giác nóng ở một phần nào đó trên thân bạn. Người bình thường sẽ nghĩ rằng cảm giác nóng này xảy ra liên tục. Nhưng khi bạn ghi nhận cảm giác nóng này đúng theo phương pháp thiền quán, bạn sẽ thấy rằng sự nóng này xảy ra như một chuỗi cảm giác nóng, lúc sanh, lúc diệt, rồi lúc sanh và lúc diệt trở lại. Có những chỗ ngắt trong chuỗi cảm thọ. Đối với một hành giả minh sát, chỗ ngắt rất rõ ràng. Nhưng đối với một người bình thường, toàn bộ chuỗi cảm thọ dường như liên tục không có chỗ ngắt nào cả. Điều này không chỉ áp dụng cho các đối tượng giác quan tạo ra các cảm thọ, mà còn cả với tâm quan sát chúng nữa. Trong sát na này, tâm nhận ra cảm thọ và rồi sự nhận thức ấy liền diệt. Kế tiếp, sát na khác sanh khi tâm nối tâm trước nhận ra cảm thọ mới xuất hiện, và sự nhận thức này cũng diệt hay biến mất như trước. Sự việc này cứ tiếp tục không ngừng cho đến bao lâu cảm thọ còn kéo dài. Cảm giác nóng đang được quan sát không phải là ta. Tâm ghi nhận cảm giác cũng không phải là ta. Cái gì không phải là ta thì cũng không phải là cái để thích thú. Ngay khi ý nghĩ này phát sanh, tham ái liền diệt. Với sự diệt của tham ái và các pháp đồng sanh của nó, thủ, nghiệp và hành cũng ngưng hoạt động. Khi những hoạt động điều hành này vắng mặt, các uẩn mới không thể khởi lên. Vì thế mỗi lần bạn ghi nhận các cảm thọ sanh khởi, bạn đang quăng bỏ gánh nặng. Điều này được nói liên quan đến các cảm thọ lạc, nhưng phải lưu ý rằng, đối với các cảm thọ khổ hoặc cảm thọ bất lạc, bất khổ, bạn cũng phải cố gắng nhận xét như vậy. Khi bạn thực hành việc ghi nhận các hiện tượng này, bạn sẽ nhận ra rằng các cảm thọ không xảy ra liên tục, mà mỗi phần của chúng cứ sanh lên rồi diệt, sanh lên rồi diệt. Trong bao lâu, cảm thọ kéo dài. Trong ví dụ về sự nóng ở trên, cảm giác nóng có thể được chia thành nhiều phần hay nhiều sát na nối tiếp nhau. Khi một người ghi nhận thọ khổ Dukkha Vedana, thọ lạc Sukha Vedana và thọ xả Adukkha Masukha Vedana, họ sẽ tách ra khỏi ý niệm về một cái ta thường hằng hay cái ta đang cảm thọ lạc. Sự tách bạch này sẽ khiến cho thủ, nghiệp và hành chấm dứt, và cuối cùng gánh nặng được nhấc khỏi vai họ. Với sự diệt của các uẩn, già, bệnh và chết sẽ không thể khởi sanh. Bóng gió về điều này Đức Phật dạy rằng, người hành thiền sẽ trốn khỏi tử thần ngay khi vị ấy đặt gánh nặng xuống. Yatha Bhupula Kampase Yatha Passe Marichikan Ewan Lokhan Awe Khatan Machurachana Passi. Cũng như nhìn bong bóng, cũng như nhìn ảo ảnh, hãy nhìn đời rỗng không như vậy, tử thần không thấy được. Ai nhìn đời thế gian của năm uẩn như bong bóng nước hay như ảo ảnh, rỗng không thực chất, tử thần sẽ không thấy được người ấy. Bong bóng nước sẽ bể ngay sau khi vừa hình thành. Ảo ảnh gợi lên một hình ảnh về thực tại, nhưng xem xét kỹ, những hình ảnh ấy sẽ biến mất. Tuyệt đối không có thực chất trong hai thứ ấy. Đây chỉ là kiến thức phổ thông. Khi chúng ta biết được bản chất thực của chúng, chúng ta cũng biết bản chất thực của các hiện tượng. Khi một người hành thiền có được tri kiến này qua việc quan sát sự hoại diệt của các uẩn, vị ấy sẽ khám phá ra rằng đối tượng được biết và tâm biết đều nằm trong trạng thái trôi chảy, lúc sanh, lúc diệt, không ngừng. Vị ấy biết chúng là vô thường, không có cốt lõi hay thực chất nào trong chúng để đáng được gọi là của tôi cả. Chúng chỉ biểu thị cho tiến trình, trở thành và tan hoại mà thôi. Tử thần không thể khám phá ra người có sự hiểu biết này. Người ấy được nói là đã giải thoát khỏi ảo tưởng về cái tôi hay của tôi ngay khoảnh khắc thực hành thiền minh sát. Khi nhờ thực hành minh sát, người ấy đạt đến A-la-hán thánh đạo, vị ấy sẽ được giải thoát khỏi nó vĩnh viễn. Phép ẩn dụ mà Đức Phật dùng trong bài kệ này cho rằng tử thần không thể khám phá ra người hành thiền, thời rỗng không phù hợp với câu nói trong kinh Gánh Nặng cho rằng khi tham ái, tăng nha không có cơ hội sanh khởi, người ấy có thể quăng xuống gánh nặng khỏi vai họ. Ở đây, tử thần được nhân cách hóa với ý định kích thích sự sợ hãi mà thôi. Ngay khoảnh khắc người hành thiền loại trừ vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp, người ấy được bảo là đã đặt xuống gánh nặng trong khoảnh khắc đặc biệt ấy. Một bậc thánh nhập lưu đã làm nhẹ bớt gánh nặng. Với sự thành thục và hoàn thiện dần dần của minh sát trí, dẫn đến sự chứng đắc nhập lưu thánh đạo, về mặt tinh thần, người hành thiền có thể nhận thức niết bàn. Ở đây, danh, sắc và các hành bị diệt hoàn toàn. Vì ấy thật sự có thể cảm nhận được cảm giác bình yên cùng với sự chấm dứt của các hành sankhara, vốn làm duyên cho các đối tượng giác quan và thiền. Ở đây, mọi hiện tượng dừng lại, chỉ còn sự bình yên tuyệt đối. Vị ấy được giải thoát khỏi các ảo tưởng về tự ngã, vốn xem thân và tâm này là tự ngã, atta hay một chúng sinh, satta. Vị ấy nhận ra cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ chỉ do các uẩn danh và sắc tạo thành. Sự co duỗi hay chuyển động biểu thị cho những hoạt động của ngũ uẩn. Mọi thân hành, khẩu hành và tâm hành đều phát sinh trong cùng ngũ uẩn ấy. Trước khi thiền, hành giả có thể nghĩ rằng mọi hoạt động và cách cư xử ấy là chính mình. Vì thế vị ấy khẳng định, chính tôi là người thấy, hay tôi thấy, tôi nghe. Vị ấy đã lầm tưởng các hiện tượng danh, sắc là một thực thể sống cư trú bên trong vị ấy. Giờ đây sau khi đã được soi sáng bởi nhập lưu trí, ảo tưởng về tự ngã biến mất, và vị ấy nhận ra rằng tất cả những cái thấy, nghe chỉ là sự thể hiện của danh và sắc luôn luôn sanh và diệt. Điều này mô tả tiến trình diệt của thân kiến hay ảo tưởng về tự ngã, Sakkaya Ditthi. Khoảnh khắc ảo tưởng về thế này diệt, trí tuệ được mở ra và người hành thiền xua tan mọi hoài nghi về sự hiện thực của Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, về tính thiêng liêng của Tam Học, Giới, Định, Tuệ và về điều học Sikha. Ở đây, để ngắn gọn, tôi sẽ bỏ điều học qua một bên. Nhưng phải nhớ rằng, một khi người hành thiền đã được an lập trong tam quy, thì một cách tự nhiên, vị ấy đã có niềm tin trong điều học. Trong việc tu tập đạo lộ, thì giới, định và tuệ là quan trọng tột bậc. Một vị tỳ kheo trong tăng có nghĩa là người đang thực hành tam học. Với sự diệt của thân kiến và hoài nghi, các phiền não kilesa cũng được đoạn trừ. Phiền não bao gồm tham, sân, si và những phiền não mà do chúng một người không nhập lưu phải tái sanh liên tục và bị đã đắc nhập lưu thì không hơn 7 kiếp. Bất kỳ ai không thực hành trọn vẹn hoặc thực hành được một phần nào đó của thiền minh sát sẽ không thể đạt đến đạo quả, và do đó người ấy có thể phải chịu khổ trong bốn ác đạo như kết quả của những nghiệp bất thiện họ đã làm. Nếu vị ấy là một bậc tiểu nhập lưu, Chula Sotapanna, vị ấy có thể tránh được địa ngục trong kiếp kế, nhưng trong kiếp thứ ba, có thể người ấy lại bị tóm bắt vào vòng xoáy của luân hồi, trải qua những lần tái sanh bất tận như con người và chư thiên bình thường vậy. Tuy nhiên, nếu bất kỳ một kiếp nào đó trong số những kiếp sống ấy, sau khi có cơ hội gặt hái những lợi ích từ giáo pháp của Đức Phật, người ấy thực hành thiền minh sát, ấy vẫn có thể ước nguyện đạt đến đạo quả trong một thời gian ngắn, khoảng vài kiếp tương lai, mặc dù người ấy đã lỡ cơ hội trong kiếp hiện tại này. Điều này có nghĩa rằng một giới hạn đã được đặt ra cho sự tái sanh của người ấy. Đây là những lợi ích mà một người hành thiền minh sát nhận được vượt xa những người không hành thiền. Ngược lại, vô minh và tham ái ngăn kẻ phàm phu không cho họ giới hạn con số những kiếp sống mà họ phải đi đến. Trong suốt vòng luân hồi như vậy, đây là những gì Đức Phật nói. Này các tỳ kheo, không thể quan niệm được là vòng luân hồi này do vô minh che đậy và tham ái trói buộc, các chúng sinh phải hiện hữu liên tục. Họ phải trải qua hết kiếp sống này đến kiếp sống khác trong luân hồi mà khởi điểm của nó không ai có thể biết được. Sự hiểu biết bình thường về cái thấy, nghe do năm uẩn hay sự kết hợp của danh và sắc tạo thành không phải là sự hiểu biết đúng như thực. Sự hiểu biết ấy là vô minh avijja, nó tạo ra sự dối trá về tính thường hằng của các pháp thấy và nghe. Nó lừa chúng ta vào chỗ tin rằng một đối tượng nào đó là thiện, là tốt và khả ái. Nó khiến chúng ta cố chấp vào ý niệm về tự ngã. Vì thế chúng ta nghĩ đó là tôi, đó là nó, đó là một chúng sinh. Nó che đậy bản chất thực của các uẩn, và vì thế chúng ta bị dẫn dắt vào ý nghĩ cho rằng các pháp là thường, lạc, ngã, tịnh, từ đó chúng ta bị dính mắc vào chúng. Đây là cách tham ái làm việc cấu kết với vô minh. Nó cũng giống như một sợi dây trói buộc. Khi một con vật bị trói buộc, nó chỉ có thể di chuyển nhiều là bằng chiều dài của sợi dây cho phép. Không thể vượt qua giới hạn đó được. Tương tự như vậy là các chúng sinh bị trói buộc vào tham ái. Họ chỉ loanh quanh trong giới hạn của tham ái, chứ không thể đi ra khỏi nó được. Họ sẽ phải tái sanh đi, tái sanh lại không ngừng, trong những hình thức khác nhau hay trong các uẩn khác nhau, bởi vì họ không thể trốn thoát khỏi các uẩn, không thể trốn thoát khỏi luân hồi. Thật sự, ngay cả nghĩ việc trốn thoát đó, họ cũng không thể. Vì thế, các uẩn cứ sanh đi sanh lại trong hàng tỷ kiếp của quả địa cầu, và chúng bắt đầu sanh từ khi nào cũng chẳng ai biết. Các uẩn cứ tiếp tục sanh cho đến khi một người chứng đắc nhập lưu thánh đạo. Khi nhập lưu thánh đạo được chứng đắc, người ta có thể ước đoán rằng các uẩn mới chỉ còn sanh tối đa 7 kiếp. Sau 7 kiếp, chúng sẽ không còn trở thành nữa. Sự bình yên vĩnh hằng cuối cùng sẽ được thiết lập. Đây là cách làm thế nào để đặt gánh nặng xuống. Trong Nidesa, đoạn văn kinh sau đây được đề cập. Do nhờ nhập lưu đạo, sự tích chứa các nghiệp, phước hoặc phi phước sẽ đi đến chấm dứt. Và với sự chấm dứt này, tất cả danh và sắc lẽ ra sẽ sanh vô hạn định suốt vòng luân hồi này nếu không đắc đạo, sẽ bị hủy diệt và bị tiêu diệt hoàn toàn sau 7 kiếp tái sanh. Giống như bệnh được chữa lành là nhờ uống thuốc, sự chứng đạo nhập lưu cũng sẽ cứu vị ấy khỏi vô số kiếp tái sanh, đều mà lẽ ra vị ấy phải trải qua nếu không chứng đạo. Giờ đây, không hơn 7 kiếp nữa, vị ấy sẽ thoát khỏi cái vòng tái sanh bất tận của luân hồi. Điều này chỉ cho thấy gánh nặng được lấy đi hay được quăng bỏ bằng nhập lưu đạo như thế nào. 4. Gánh nặng cũng có thể được quăng đi ở những chứng đạo cao hơn. Với sự chứng nhất lai đạo trí, Sakadagami Magga, một người sẽ quăng bỏ được gánh nặng ở cuối kiếp kế, vì họ chỉ còn tái sanh lại duy nhất một lần. Tuy nhiên, bậc thánh bất lai Anagami có thể khỏi phải tái sanh trong kiếp cuối cùng hiện tại của vị ấy, hoặc trong cõi sắc giới, hoặc trong cõi vô sắc. Sự hiện hữu không thể được tính như các kiếp sống, vì trong cõi sắc giới, một người có thể tái sanh tối đa 5 lần trong 5 cõi tịnh cư Suttavasa. Còn cõi vô sắc có 4, vì thế một người có thể sẽ phải tái sanh 4 lần trong 4 cõi ấy. Sự giải thích này cũng áp dụng cho những tham chiếu được thực hiện liên quan đến các bậc nhất lai và nhập lưu, nghĩa là chúng chỉ liên quan đến các cõi hữu, chứ không liên quan đến tái sanh. Điều này được giải thích trong Mullatika và là vấn đề bàn luận của các học giả. Với sự chứng đắc của A-la-hán thánh đạo trí Arahata Magga Nyanna, bậc A-la-hán sau khi bát niết bàn Parinibbana không còn tái sanh lại nữa, tất cả các uẩn đã bị diệt hoàn toàn. Loại bát niết bàn này được mô tả là vô dư y niết bàn Anupadisesa Parinibbana. Ở đây, vô dư y có nghĩa là không có gì thuộc năm uẩn còn lại. Vì thế Đức Phật dạy như sau: Này các tỳ kheo, khi tham ái bị đoạn diệt hoàn toàn, không còn dư tàn, khi ái được hoàn toàn từ bỏ, hoàn toàn vứt bỏ, hoàn toàn giải phóng hay giải thoát, và khi nó được xả ly, một sự hủy diệt như vậy có nghĩa là đã quăng xuống gánh nặng của năm thủ uẩn Upadanakantha. Như vậy, sự diệt của tham ái có nghĩa là quăng bỏ gánh nặng. Nếu một người không ghi nhận các trần cảnh, đối tượng giác quan xuất hiện ở 6 căn môn khi họ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ, thời tham ái cấu kết với vô minh sẽ chiếm được thế thượng phong trong lúc ấy. Cho phép tham ái sanh có nghĩa là chấp nhận gánh nặng. Khi một người ghi nhận những gì đang xảy ra ở 6 căn môn, họ sẽ biết rõ hiện thực của vô thường, khổ, ngã, và sự hiểu biết về tính vô thường này sẽ xua tan tham ái trong lúc đó. Vì vậy, mỗi sát na ghi nhận các hiện tượng có nghĩa là chúng ta đang quăng xuống gánh nặng trong lúc ấy. Khi một người thành tựu 4 thánh đạo, họ đã hủy diệt hoàn toàn tham ái. Do đó, nếu bạn thực lòng muốn từ bỏ gánh nặng, bạn phải hành thiền minh sát, loại thiền vốn dẫn bạn đến sự chứng đắc các thánh đạo. Chương 5. Gánh nặng nhìn từ ánh sáng của Tứ Thánh Đế. Phần giảng giải về bài kinh gánh nặng bằng văn xuôi dễ hiểu đến đây đã chấm dứt. Tuy nhiên, chúng ta sẽ áp dụng pháp này vào tứ thánh đế. Năm thủ uẩn tạo thành khổ đế Dukkha Sakya. Như trước đã nói, kẻ mang gánh nặng năm uẩn này là một người vốn cũng chỉ là một cái tên. Khi nhìn từ quan niệm của sự thực, đế, trong nghĩa cùng tột, nó không có một thực thể nào cả. Xét trong ánh sáng này, người nằm ngoài phạm vi của tứ thánh đế. Nói cách khác, trong phần thảo luận này, người không được tính đến. Chính tham ái mới là nhân sanh khổ. Chấp nhận thực tế này, chúng ta đi đến tập đế Samudaya Sakya, tức nhân sanh khổ. Tôi cũng đã nói về phương pháp diệt trừ tham ái, vốn là diệt khổ thánh đế hay diệt đế Nirodha Sakya. Trong kinh gánh nặng, đạo đế Magga Sakya hay con đường dẫn đến sự diệt khổ không được đề cập đến. Tuy nếu Đức Phật đưa ra cho chúng ta kiến thức về sự diệt khổ, ắt hẳn chúng ta phải viện dẫn sự thật rằng công việc liên quan đến sự thực hành đạo dẫn đến sự diệt khổ đã bao gồm trong diệt đế Nirodha Sakya. Do đó, trong bài giảng của tôi đã cố ý nhắc đến thiền minh sát và bốn thánh đạo. Vì thế quý vị hãy lưu ý đoạn sau. Gánh nặng có nghĩa là năm thủ uẩn, nó làm hiển lộ khổ đế. Người chấp nhận gánh nặng là tham ái, nó làm hiển lộ khổ tập thánh đế hay nhân sanh của khổ. Quăng xuống gánh nặng có nghĩa là hủy diệt tham ái, nó làm hiển lộ diệt đế. Thiền minh sát và bốn thánh đạo là phương tiện diệt ái. Chúng làm hiển lộ thánh đế về sự diệt khổ hay đạo đế. Phần quan trọng, để kết luận bài kinh gánh nặng bằng văn xuôi, Đức Phật đã nói lên một số bài kệ để trợ giúp trí nhớ cho người nghe. Điều này đã được ghi lại trong các kỳ kết tập kinh điển như sau. Sau khi thuyết kinh gánh nặng này, Đức Phật, bậc thầy của trời người, thường có thói quen nói sự thật vì lợi ích của người nghe. Ở đây cũng vậy, Ngài đã soạn hai bài kệ để tóm tắt ý chính của những gì Ngài đã giảng. Bây giờ, tôi sẽ trình bày hai bài kệ ấy. Bài đầu tiên như sau. Pharahave panchakhanta, pharahato cha bhukgalo, pharadanang dukhang loke, pharanikhepanang sukhang. Năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người đeo mang gánh nặng ấy, tức là khổ ở đời. Gánh nặng được đặt xuống, tức là lạc ở đời. Nghĩa là, quả thật, nặng thay là gánh nặng của năm uẩn. Kẻ mang gánh nặng chính là người, cũng là một nhóm của năm uẩn. Trong thế gian của các hữu tình này, chấp nhận gánh nặng tức là khổ. Còn ai áp dụng minh sát trí và thánh đạo trí, đặt xuống được gánh nặng tức là lạc ở đời. Người mang gánh nặng của năm uẩn này sẽ cảm nhận được sự nặng nề của nó khi hàng ngày phải phục vụ cho thân thể của mình không biết bao nhiêu thứ, như cho nó ăn uống và làm vệ sinh cho nó. Với những người mà thiện nghiệp thiếu khuyết điều này sẽ rõ ràng hơn. Người bệnh và người già cũng cảm nhận được rõ rệt sức nặng của cái gánh nặng thân mà họ đeo mang. Những người trần quỷ hay trong các cõi khổ thì khỏi phải nói. Những đau khổ của họ thuộc tầm cỡ cao nhất và họ lại không có cơ hội để thoát ra khỏi chúng. Loài vật cũng không khá hơn gì. Thức ăn đối với chúng là vấn đề muôn thuở. Chúng không được bảo vệ trước những mối hiểm nguy. Để giữ được sinh mạng, chúng phải tự chạy trốn, vì nếu không rất có thể chúng sẽ bị những con thú lớn khác ăn thịt. Còn những loại gia cầm như gà, vịt, heo, dê thì luôn luôn phải sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi về những mối nguy hiểm sẽ xảy đến với chúng. Tuy nhiên, dù có cố gắng để tự bảo vệ mình như vậy, chúng vẫn bị giết để lấy thịt. Chúng không có đấng cứu tinh như con người. Trường hợp của trâu bò lại còn thương tâm hơn. Vì khi còn khỏe mạnh, bất kể mưa hay nắng, chúng cũng phải làm việc cho chủ của chúng. Nhưng cuối cùng, chúng phải nhận lấy cái chết ở lò mổ. Chính vì cái thân năm uẩn của chúng mà chúng phải chịu khổ. Vì nếu không có thân, chúng sẽ chẳng bị giết và ăn thịt như vậy. Ngay giữa loài người với nhau, chúng ta cũng thường gặp kẻ mạnh trù dập kẻ yếu nữa. Huống chi, những con vật khốn khổ ấy thì còn có thể nói gì hơn? Về nghĩa của từ Bukala hay người đề cập trong bài kệ, chúng ta phải hiểu từ này được dùng trong chế định thuyết Panyata Desana. Vì trong chân đế thuyết Paramattha Desana hoàn toàn không có người, ám chỉ đến năm uẩn chúng ta nói theo ngôn ngữ quy, nó là một người, một chúng sinh, một người đàn ông, một người đàn bà, nhưng chúng chỉ là những cái tên. Trong đệ nhất nghĩa đế, người không hiện hữu và chính các uẩn mang gánh nặng của các uẩn mà thôi, ngay cả việc chăm sóc cho cái thân này được khỏe mạnh, thật ra mà nói cũng là đang mang gánh nặng. Chấp nhận gánh nặng là chấp nhận khổ và buông bỏ nó sẽ dẫn đến an lạc. Tham ái sanh khi chúng ta không ghi nhận các hiện tượng thấy, nghe trong lúc hành thiền. Nó sanh ngay khoảnh khắc thấy hay nghe ấy, hay nó cũng có thể ngủ ngầm một thời gian để rồi sẽ thức dậy sau đó do sự suy nghĩ hay hồi nhớ của chủ thể. Dù nó sanh theo bất kỳ cách nào thì nó cũng đem theo với nó thủ upadana, nghiệp kamma và hành sankhara, và đến lượt chúng các yếu tố này tạo thành ngũ uẩn mới và khổ lại đến. Nếu chúng ta ghi nhận các hiện tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ mỗi khi chúng sanh khởi, chúng ta sẽ nhận ra bản chất thực của chúng, và với sự nhận thức này, chúng ta có thể diệt tham ái cùng với kẻ ủng hộ của nó, đó là si mê hay vô minh. Khi thánh đạo được thành tựu, sự diệt này sẽ không tạo cơ hội cho thủ, nghiệp và các hành hoạt động nữa. À, như vậy, các uẩn cũng chấm dứt trở thành hay tái sanh trở lại. Cuối cùng, khổ được đoạn tận và lạc được thiết lập. Vì vậy, quăng bỏ gánh nặng sau khi diệt ái có nghĩa là đã thành tụ lạc. Bây giờ, chúng ta đi đến bài kệ thứ hai. Nikkhipitoa garung pharang anyang pharadiya samulang tanya mabbiha nichato parinibbuto. Sau khi đã đặt xuống gánh nặng năm uẩn, sau khi đã từ chối gánh nặng mới tiếp theo, sau khi đã bứng gốc tham ái khỏi chính cái nền móng của nó, không tham muốn nào còn sanh khởi nữa, và sự bình yên của Niết Bàn đã được thiết lập. Bài kệ này muốn nói đến các bậc thánh A-La-Hán. Tuy nhiên, ngay cả một bậc thánh A-La-Hán vẫn phải mang gánh nặng trước khi vị ấy nhập vô dư Niết Bàn hay khi vị ấy nhập diệt. Nghĩa là vị ấy vẫn phải chăm sóc cho tấm thân này, tắm rửa cho nó, nuôi ăn nó, làm vệ sinh cho nó, và tất cả những công việc này chỉ chấm dứt khi vị ấy nhập diệt. Vì thế, bậc A-La-Hán vào cái đêm trước ngày nhập diệt thường quán, ta sẽ còn phải mang gánh nặng này trong bao lâu nữa đây? Đối với các vị, chết là một sự giải thoát khỏi gánh nặng. Thật vậy, Vào đêm nhập Niết Bàn của Đức Phật, ngay cả Ngài Ananda cũng vẫn khóc như thường. Và đây cũng là trường hợp chung của nữ giới trong đêm nhập Niết Bàn của Thánh Ni Maha Basa Ba Đề Kiều Đàm Di Maha Pachapati Gotami. Kế mẫu của Đức Phật, người đã phải an ủi hàng đệ tử của mình bằng những lời: Này các con, chớ có khóc như vậy. Niết Bàn không phải là dịp để đau buồn, mà nó là lúc để vui mừng. Hasakaha. Quả thật vậy, cái chết của một bậc A-la-hán là một dịp để vui mừng. Như đã giải thích ở đoạn trước, các uẩn mới đi vào hiện hữu do các đối tượng giác quan được tạo điều kiện bởi nghiệp Kamma, nghiệp tướng Kamma Nimitta và thú tướng Gati Nimitta. Đây là sự chấp nhận gánh nặng, và sự chấp nhận này được thể hiện bằng sự tái sanh lại không ngừng. Bởi vì người mang đã chấp nhận mang một gánh nặng, vì thế anh ta phải chấp nhận gánh nặng khác nữa, rồi gánh nặng khác nữa. Cứ vậy, vô số gánh nặng chồng chất trên đôi vai anh ta, cả vai phải lẫn vai trái. Anh ta không có một lúc nghỉ xả hơi. Thường thường hàng phàm phu thậm chí không có lấy một giây để nghỉ. Ngay cả bậc thánh nhập lưu cũng không biết đến nghỉ ngơi trong suốt thời gian bảy kiếp liên tiếp, vì suốt thời gian đó họ phải cố gắng không ngừng để thoát mình ra khỏi tham ái. Đối với bậc thánh nhất lai cũng vậy, trong hai kiếp liên tiếp, và bậc thánh bất lai trong một kiếp ở cõi sắc giới hay vô sắc giới. Sau khi đã đoạn diệt vĩnh viễn tham ái, bậc thánh A-la-hán hoàn toàn được giải thoát khỏi tái sanh. Kinh nói rằng, vị ấy từ chối những gánh nặng mới do tham ái áp đặt, vì trong vị ấy tham ái đã bị diệt hoàn toàn. Tham ái giống như kẻ đói, không thể thỏa mãn được. Tất cả phàm nhân, ngay cả các bậc thánh nhập lưu, nhất lai và bất lai, cũng không thể chặt đứt hoàn toàn được nó. Các bậc thánh hữu học giống như hàng phàm nhân cũng vẫn còn tham đắm các đối tượng giác quan do nghiệp. Nghiệp tướng và thú tướng tạo ít nhất cũng đến cái đêm trước khi nhập diệt. Do sự dính mắc ấy mà các uẩn mới phát sanh. Nhưng một bậc A-la-hán, người đã giết sạch tham ái bằng vũ khí của A-la-hán Thách Đạo, không còn tái sanh lại nữa. Vị ấy đã bứng tham ái ra khỏi chính cái nền móng của nó. Nền móng hay gốc này là gì? Đó là vô minh, avijja. Thật sự vô minh chính là cội nguồn của mọi khổ đau. Nó đánh lừa mọi người, khiến họ không biết đến sự hiện diện của nó. Vì thế việc bứng gốc nó được nhấn mạnh ở đây. Nếu một người không ghi nhận các hiện tượng thấy, nghe trong lúc hành thiền, rất có thể khi tham ái phát sanh đối với sự hiện hữu như một cá nhân, một con người, một người đàn ông hay một người đàn bà, họ sẽ xem chúng như tạo thành một cá nhân, một con người, một người đàn ông hay một người đàn bà. Sự đánh lừa này là yếu tố khởi nguồn của tham ái. Và vì cắt đứt tham ái không thì chưa đủ. Nền móng của tham ái hay cội gốc của tham ái phải được nhổ lên và hủy diệt. Nếu không, nó sẽ nằm ngầm, và khi cơ hội đến, nó sẽ ngóc cái đầu của nó lên. Có trường hợp những người hành thiền đắc thần thông đã mất năng lực này ngay khoảnh khắc vô minh thức dậy từ trạng thái ngủ ngầm của nó. Trong chuyện tiền thân, Mudulakkhana, Mudulakkhana Chataka, tiền kiếp Đức Bồ Tát của chúng ta là một đạo sĩ có các năng lực thần thông và đã thoát ly dục ái, Kamma Raga. Nhưng vì tham ái vẫn chưa được bứng gốc khỏi nền móng của nó với sự áp dụng của đạo trí, nên tham dục đã tự xuất hiện trở lại khi Ngài nhìn thấy vẻ đẹp lõa lồ của Hoàng hậu Mudulakkhana. Vẻ đẹp của hoàng hậu đã kích thích những ham muốn nhục dục từ lâu bị đè nén trong tâm Ngài bằng thiền định. Ngay lập tức, Ngài mất hết mọi năng lực thần thông. Chúng ta biết, trước đó Ngài dùng năng lực này du hành qua hư không để đến cung điện của Đức Vua. Nhưng sau khi mất thần thông, Ngài phải đi bộ trú xứ của mình. Biến cố này chứng minh rằng Ngài chỉ thoát ly ái dục, chứ chưa bứng gốc được nó. Do đó, khi một cảnh khả ái được để ý tới, nó đã tàn phá nội tâm Ngài. Có một câu chuyện tương tự khác. Trong khoảng 400 Phật lịch, 101 đến 77 BC, khi vua Duttaganani đang cai trị xứ Tích Lan. Có một vị trưởng lão nghĩ mình đã đạt đến đạo quả A-la-hán vì Ngài đã diệt sạch mọi ái dục. Ngày nọ, Thammadina, một đệ tử của Ngài, người đã thực sự đắc đạo quả A-la-hán, đến viếng và hỏi thăm xem Ngài đã đắc đạo quả A-la-hán được bao lâu. Ngài nói với vị ấy rằng Ngài là một bậc A-la-hán được 60 năm rồi. Tuy nhiên, Ngài nói điều này với niềm tin thực sự rằng Ngài đã trở thành một bậc A-la-hán, vì Ngài chưa bao giờ cảm thấy có chút ái dục nào khởi lên trong Ngài. Tuy nhiên, vị đệ tử biết rằng Ngài thực sự chưa đắc quả vị ấy. Điều đó có nghĩa là Ngài vẫn chưa thực sự đoạn diệt ái. Do vậy, vị này hỏi tiếp là Ngài có thể thi triển thần thông được không? Khi Ngài trả lời rằng có thể, vị này cố nài nỉ Ngài tạo ra một hồ sen có một đóa sen lớn ở chính giữa. Trong đóa hoa sen ấy, một cô gái xinh đẹp đang nhảy múa. Ngài liền tạo ra một hồ sen hoàn hảo với một vũ nữ đang nhảy múa đúng theo yêu cầu. Kế tiếp, vị trưởng lão thỉnh cầu Ngài dán mắt vào cô gái do chính Ngài vừa tạo. Ngài liền làm như vậy, và thật bất ngờ, Ngài cảm thấy có một sự thôi thúc của dục vọng bên trong Ngài. Lúc đó Ngài tỉnh ngộ và thừa nhận rằng việc cần phải làm Ngài đã chưa làm xong, tức việc chứng đắc A-la-hán vẫn chưa được thành tựu. Bởi thế Ngài thỉnh cầu vị trưởng lão A-la-hán chỉ cho mình cách thực hành pháp để bứng gốc tham ái cùng với vô minh, nhờ đó mà Ngài có thể trở thành một bậc A-la-hán chính thức. Vì từ trước đến giờ, Ngài chỉ tạm thời loại trừ tham ái, giống như cách chiếc bình tưới đập xuống mặt nước sẽ đẩy đám rong rêu dạt ra. Tuy nhiên, khi chiếc bình được lấy lên, chúng sẽ tập hợp trở lại vậy. Chỉ khi chứng đắc A-la-hán thánh đạo, tham ái mới bị bứng ra khỏi nền móng si mê hay vô minh của nó. Và khi đã bị bứng theo cách này, không một hành giả nào còn có thể bị thối đọa, cho dù đối tượng kích thích đó là một vũ nữ bằng xương bằng thịt, còn nói gì đến vũ nữ tưởng tượng do thần thông sanh. Khi hữu ái, tham đối với sự hiện hữu được đoạn trừ hoàn toàn, không còn danh sắc mới hay ngũ uẩn mới nào có thể sanh, không có các uẩn, mọi khổ đau sẽ chấm dứt. Tôi có soạn một bài kệ để giúp mọi người dễ nhớ những ý chính tôi đã giảng. Nếu tham ái đã bị bứng gốc, dục vọng sẽ được đoạn trừ. Khi một người quăng xuống gánh nặng cũ và không gánh thêm gánh nặng mới, sự bình yên vĩnh hằng của Niết Bàn kể như đã được thành tựu. Khi tham ái cùng với si mê được diệt trừ, dục vọng sẽ biến mất hoàn toàn. Khi thân ngũ uẩn cũ được quăng bỏ, gánh nặng do phải mang một thân mới cũng sẽ được loại trừ. Lúc đó mọi khổ đau chấm dứt và sự bình yên của Niết Bàn được thành tựu. Chương 6. Kết luận. Đến đây, bài giảng về Kinh Gánh Nặng Pharasutta đã hoàn tất, chỉ còn phần kết luận. Chúng ta thấy rằng năm uẩn được chúng ta xem như một con người là một gánh nặng lớn, và chúng ta phải đeo mang cái gánh nặng năm uẩn này trong suốt vòng luân hồi. Theo giáo lý Tứ Thánh Đế thì gánh nặng này biểu thị khổ đế Dukkha Saccha. Chúng ta cũng nhận ra rằng bao lâu chúng ta còn thấy thú trong các trần cảnh như sắc, thinh, hương, chừng đó chúng ta vẫn còn đang chấp nhận, mang gánh nặng, mà vốn tự nó là khổ dukkha. Sở dĩ chúng ta thấy thích thú trong những trần cảnh ấy là vì chúng ta đã không ghi nhận với chánh niệm để biết rõ bản chất thực của chúng. Càng không hiểu biết về bản chất thực của chúng, tham ái của chúng ta đối với các trần cảnh sẽ càng mãnh liệt. Tham ái vốn chấp nhận gánh nặng là nhân sanh ra mọi phiền não. Điều này đưa chúng ta đến chỗ tin chắc rằng tham ái biểu thị cho khổ tập thánh đế hay nhân sanh của khổ Samudaya Sakcha. Chúng ta cũng nhận ra rằng diệt tham ái có nghĩa là đặt xuống gánh nặng, và điều này chỉ ra diệt đế Nirodha Sakcha, tức thánh đế về sự diệt khổ. Đây khiến chúng ta hiểu lầm bản chất thực của các hiện tượng thấy, nghe, do chúng ta không nhận thức rõ trong tiến trình ghi nhận sự sanh diệt của chúng với chánh niệm. Chính điều này làm phát sanh tham ái. Vì thế bất cứ khi nào chúng ta cố gắng loại trừ tham ái, si mê cũng phải được loại trừ. Và chúng ta cũng biết rằng khi si mê bị diệt trừ, minh hay trí tuệ sẽ sanh. Khi trí tuệ sanh có nghĩa là chúng ta đã đạt đến giai đoạn diệt đế Nirodha Sakcha, và khi chúng ta hành thiền thêm nữa trên các hiện tượng thấy, nghe, minh sát trí của chúng ta sẽ phát triển và chúng ta sẽ chứng đắc bốn thánh đạo Ariya Magga và chứng ngộ đạo đế Magga Sakcha, tức thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ. Còn nếu chúng ta thích thú trong các trần cảnh như sắc đẹp và tiếng hay, tham ái sẽ phát triển trong chúng ta. Sự phát triển này là chúng ta đang chấp nhận mang gánh nặng. Chúng ta cũng đã hiểu tham ái có mặt là do chúng ta không nhận ra bản chất thực của các hiện tượng danh sắc. Chính do sự si mê này mà chúng ta chấp nhận gánh nặng. Do đó tham ái là nhân căn đệ của mọi phiền não, hay nói khác hơn, tham ái là nhân sanh khổ. Nếu tham ái bị đẩy lui, chúng ta sẽ giải thoát khỏi khổ, và điều này có nghĩa rằng chúng ta đã đạt đến thánh đế về sự diệt khổ. Si mê là khởi nguồn của tham ái, vì thế nó cũng phải được loại trừ. Si mê sanh khi chúng ta không chánh niệm về các đối tượng giác quan. Nếu chúng ta ghi nhận được sự sanh và diệt của các hiện tượng trong lúc chúng ta hành thiền, trí tuệ sẽ phát triển. Với ánh sáng của trí tuệ, si mê sẽ biến mất, cũng giống như bóng tối bị đẩy lui khi ánh sáng xuất hiện vậy. Không có trí tuệ, tham ái đối nặng năm uẩn sẽ sanh. Và do tham ái, chúng ta mong muốn được trở thành hay hiện hữu trở lại để tiếp tục mang nó. Khi chúng ta phát triển được thói quen ghi nhận các trần cảnh, thiền minh sát của chúng ta cũng sẽ được phát triển và tứ thánh đạo cũng sẽ được đạt đến. Về tứ thánh đạo Ariya Magga, nếu chúng ta đã đạt đến nhập lưu đạo, chúng ta chỉ còn 7 kiếp chịu khổ trong vòng luân hồi. Sau 7 kiếp tái sanh, các uẩn sẽ chấm dứt. Có thể nói nhập lưu đạo đã làm cho gánh nặng vơi nhẹ đi một mức độ nào đó. Tuy nhiên, nếu thích, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thực hành thiền minh sát để làm cho gánh nặng nhẹ thêm nữa, vì chắc chắn chúng ta phải thực hành để có thể đạt đến Nhất Lai Thánh Đạo Sakadagami Magga, khi mà gánh nặng của năm uẩn này sẽ được đặt xuống sau 2 kiếp tái sanh. Khi chúng ta hoàn thiện mình hợp theo các ba la mật đã tạo, chúng ta sẽ đạt đến giai đoạn Bất Lai Đạo Anagami Magga, khi tất cả gánh nặng có thể được bỏ qua một bên sau kiếp hiện hữu trong cõi sắc giới hay vô sắc giới. Lúc đó toàn bộ gánh nặng của năm uẩn biểu thị cho khổ đế sẽ chấm dứt và sự bình yên tối thượng sẽ ngự trị vĩnh hằng. Ở đây, chúng ta có thể nhớ lại lời Đức Phật nói với hàm ý rằng một khi tham ái bị bứng gốc, không dục vọng nào còn sanh khởi và sự bình yên của Niết Bàn đã được thiết lập. Nếu chúng ta thật sự muốn đặt xuống gánh nặng và thiết lập sự bình yên nơi đây, mọi khổ đau đều chấm dứt, chúng ta phải thực hành những gì Đức Phật đã dạy. Để kết luận lại, có thể tóm tắt những gì từ trước đến đây tôi trình bày như thế này. Thế nào là gánh nặng? Năm uẩn là gánh nặng. Ai mang gánh nặng? Người do năm uẩn tạo thành mang gánh nặng. Ai chấp nhận gánh nặng? Tanya hay tham ái chấp nhận gánh nặng. Quăng gánh nặng xuống bằng cách nào? Đoạn tận tham ái là quăng xuống gánh nặng. Nặng nề thay là gánh nặng của năm uẩn. Người mang gánh nặng được biết đến bằng tên này hay tên kia theo chế định pháp. Sự chấp nhận gánh nặng là khổ và quăng bỏ gánh nặng sẽ đưa đến an vui. Khi tham ái được bứng gốc ngay tại nền móng si mê của nó, không ước muốn nào còn sanh khởi, gánh nặng cũ đã được đặt xuống, không gánh nặng mới nào được áp đặt thêm. Lúc đó, bạn nhập vào Niết Bàn, cảnh giới bình yên vĩnh hằng. Cầu mong cho những ai được nghe đọc bài kinh gánh nặng này sẽ sớm nhận ra năm uẩn sanh diệt không ngừng trong tự thân là gánh nặng lớn đối với mình, rằng tham ái đối với các trần cảnh sắc, thinh, hương, có nghĩa là sự chấp nhận gánh nặng của ngũ uẩn mới đã sanh khởi, đây chính là nhân của mọi khổ đau, rằng sự quăng bỏ gánh nặng sẽ dẫn đến bình yên vĩnh hằng, và sự bình yên đó chỉ có thể được thành tựu bằng việc thực hành thiền minh sát. Cuối cùng, tôi thành tâm cầu nguyện các bạn sớm đạt đến Niết Bàn nhờ chánh trí minh sát và đạo trí mà các bạn đã thành tựu. Viên Thông, sáng 25 tháng 4 năm 2016, Tỳ Kheo Pháp Thông, Cẩn Dịch. Sabba đa năng, Thamma đa năng, Chi na tí, Pháp thí thắng mọi thí. Xin chân thành cảm niệm ân đức chư đại đức tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể Phật tử gần xa đã đóng góp tịnh tài giúp cho việc in ấn và phát hành kinh sách được hoàn thành mỹ mãn. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ chư đại đức tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể Phật tử gần xa thân tâm thường an lạc.